Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật khi mùi than bay tới đuôi thuyền, Lê Giang cũng đã ngửi thấy, chẳng qua hắn chỉ cho rằng nữ nhi đang đun nước ấm. Căn bản hắn chẳng bao giờ ngờ được rằng nữ nhi luôn ngoan ngoãn nghe lời của hắn lại dám cãi lời. Đi nấu mấy con cua, có độc, kỳ một nén nhang sau. Làn khói từ đầu thuyền dần dần tiêu tán, sau đó trong không khí chuyển tới từng đợt mùi tanh Lê Giang ngửi được. Lại cẩn thận ngửi lại lần thứ hai, sau khi xác định được đây là mùi truyền tới từ đầu thuyền, hơn nữa cả nửa ngày rồi vẫn không thấy nữ nhi nói tiếng nào, trực giác báo cho hắn biết có chút không ổn. Tương nhi, trong miệng Lê Tường vừa mới cắn một miếng gạch cua, vừa nóng vừa thơm. Phải nói là, nàng sống tới từng tuổi này rồi nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng được cắn một miếng gạch cua lớn như vậy, nàng cảm động muốn phát khóc. Tương nhi, ngươi, một màn trước mắt. Quả thực đã làm cho Lê Giang sợ ngây người, trong lòng hắn chợt dâng lên nỗi sợ hãi to lớn. Mau mau mau, nhổ ra, hắn trực tiếp lao lên cướp lấy con cua trong miệng nữ nhi, vội vàng ném ngay xuống hồ, lại chuẩn bị moi những phần còn lại từ trong cổ họng nữ nhi ra. Hành động của hắn làm Lê Tường sợ tới mức vội vàng nuốt hết tất cả đồ ăn trong miệng. Phụ thân, ngươi đừng sợ, cái này không có độc. Thật sự, nói bậy. Kinh nghiệm do lão tổ tông truyền xuống không thể sai được. Người nhanh nhổ ra cho ta, đây không phải chuyện đùa đâu. Lê Giang đã sợ hãi tới mức mắt cũng đỏ lên, hắn sợ nữ nhi xảy ra chuyện. Lê Tường nhìn hắn gấp gáp như vậy, cũng chỉ có thể bịa bừa ra một câu chuyện. Phụ thân, người có tin ta không? Thật sự không có độc, ta đã nhìn thấy người khác ăn. Hơn nữa hôm qua ta cũng lén lút ăn thử rồi, người xem ta đâu có bị gì. Hôm qua người đã ăn vụng. Lê Giang giận tới mức hai tay run rẩy, chỉ là rất nhanh, hắn đã suy nghĩ cẩn thận lại. Có điều hắn nghĩ rằng, nếu không phải nhà mình luôn ăn toàn canh rau xanh không có một chút thịt nào, tại sao nữ nhi nhà hắn thèm thịt tới nỗi phải mạo hiểm ăn cua lông? Nói đến nói đi, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu kẻ làm phụ thân như hắn. Tường nhi, ngươi hãy nói thật cho cha nghe, thật sự thân thể của ngươi vẫn bình thường. Không có một chút không khỏe nào, không có. Thật sự không có, ta không hề nói dối. Phụ thân, ngươi còn không tin ta sao? Lê Tường hướng ánh mắt đầy trông mong nhìn về phía hai con cua nàng vừa vớt được, lại cầm lòng không đặng mà nuốt nuốt nước miếng, còn thử dụ dỗ. Phụ thân, mấy con cua lông này thật sự rất thơm, lại rất ngon, nếu không ta bẻ cho ngươi một con nếm thử. Lê Giang trầm mặc một lát. Hắn nghĩ nữ nhi cũng đã ăn, vậy hắn sợ gì mà không dám ăn chứ? Lấy một con cho ta nếm thử. Được rồi, Lê Tường chọn một con cua mẹ lớn nhất. Ước lượng trên tay cũng được trên dưới 3 lạng. Đúng là một con cua béo mập. Vừa bẻ lớp vỏ bên ngoài ra, đã thấy bên trong toàn là trứng cua màu vàng. Nàng gạt bỏ tất cả mang, tim và dạ dày của cua trước khi bẻ nó thành hai nửa và đưa cho phụ thân. Không thể không nói, con cua này khi nấu chín nhìn thật khác biệt so với khi còn sống. Hiện giờ, toàn thân nó có màu đỏ rực. Vừa nhìn đã thấy vui mắt, thoạt nhìn có cảm giác thèm ăn hơn nhiều so với bộ dáng đen xì xì lúc trước. Dưới sự cổ vũ của nữ nhi, Lê Giang cũng quyết tâm thử cắn một miếng vào lớp gạch cua màu hồng. Gạch cua vừa vào miệng, hắn đã không kìm nổi mà mở lớn hai mắt. Thật sự là quá thơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơm hơn tất cả những món ăn hắn từng nếm trong suốt mấy chục năm tuổi đời. Phụ thân, ngươi lại nếm thử lớp thịt cua màu trắng trong lớp vỏ ngoài kia đi. Trực tiếp cắn là được, ăn thịt xong thì nhổ lớp vỏ ra. Cách chương.